Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Phần 34. Ba ba mụ mụ muốn đi vội, không thể bồi ta. Triệu ba ba nhớ tới thật sự vội lên thời điểm, liền sẽ đem Triệu Hề Hề đặt ở sự tình trong nhà. Trong lòng sinh ra áy náy cảm, vì thế sờ sờ Triệu Hề Hề đầu. Này Chu không vội, ba ba mụ mụ ba ngươi đi vườn bách thú chơi. Hậu Thiên liền cùng ba ba mụ mụ cùng đi tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn được không? Triệu Hề Hề nguyên bản cúi đầu, nhéo quần áo mới, sợ bị ba ba nhìn ra tới. Kết quả liền nghe được ba ba nói vườn bách thú. Nàng sửng sốt một chút. Vườn bách thú chính là cái kia các bạn học luôn nói vườn bách thú. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói: Hảo đi, chúng ta đi vườn bách thú đi. Kia tivi phỏng vấn có nghĩ đi tiếp nhận rồi, đài truyền hình phỏng vấn là có thể đủ thượng tivi. Chính là ngươi mỗi ngày nhìn đến tivi, ngươi liền sẽ xuất hiện ở bên trong. Triệu ba ba một bên nói, một bên chỉ đường cái đối diện trên quảng trường lớn mặt màn hình lớn. Đến lúc đó ngươi liền sẽ xuất hiện ở cái kia bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn đến ngươi. Triệu Hề Hề lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, đôi mắt đều sáng, không thể tin được hỏi: Thật sự tất cả mọi người có thể nhìn đến ta sao? Đương nhiên nha, cho nên đến lúc đó chúng ta bảo bảo có phải hay không muốn biểu hiện hảo một chút. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ nói, ngươi xem đứa bé kia là đứa bé ngoan. Triệu ba ba hồng nói. Triệu Hề Hề dùng sức gật gật đầu, ta nhất định sẽ ngoan. Kia ba ba, chúng ta có thể ngày mai liền đi phỏng vấn sao? Ta tưởng ngày mai liền thượng tivi, không thể nga. Muốn Hậu Thiên mới được. Triệu ba ba nói, chúng ta ngày mai đi vườn bách thú chơi được không? Ngươi có nghĩ đi vườn bách thú xem hươu cao cổ, còn có xinh đẹp đại khổng tước? Ngươi trước kia không phải thích nhất đại khổng tước sao? Triệu Hề Hề trong lòng còn đang suy nghĩ tivi sự tình. Đối với ba ba nói những lời này liền có lệ gật gật đầu. Hảo đi, kia ngày mai đi trước vườn bách thú đi. Triệu Hề Hề có điểm không yên tâm nhìn ba ba, lại mở miệng nói, chính là ba ba, chúng ta Hậu Thiên nhất định phải đi thượng tivi, ngươi không thể gạt ta nga. Ngươi nếu lừa ta nói, về sau ngươi nói ngươi thích ta, ta đều không tin. Triệu Hề Hề thực sảng khoái mà mượn cọp con kinh điển câu. Triệu ba ba bị này nghiêm trang uy hiếp chọc cười, nói, không lừa ngươi, không lừa ngươi, ba ba sao có thể sẽ lừa ngươi đâu. Triệu Hề Hề tạt ba ba liếc mắt một cái, ba ba hiện tại còn đem nàng trở thành không có đọc quá thư 1-2 tuổi tiểu hài tử. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Hề Hề rất sớm liền dậy, bởi vì vườn bách thú người nhiều, cho nên Triệu mụ mụ không thể đi. Nàng cấp Triệu Hề Hề tiểu cặp sách bên trong nửa hộp dâu tây, nửa hộp cherry, dặn dò nói, muốn tùy thời đi theo ba ba, không cần ở vườn bách thú bên trong uy động vật, biết không? Triệu Hề Hề gật gật đầu, đã biết. Triệu ba ba nguyên bản là nghĩ bồi thường nữ nhi, phía trước bận quá, con nhà người ta đều nơi nơi ngoạn nhi quá, liền nhà bọn họ hài tử không như thế nào đi ra ngoài chơi. Nhưng là ngày mai lại có chuyện phải làm, chỉ có hôm nay một ngày, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đi vườn bách thú. Nguyên bản cho rằng Triệu Hề Hề sẽ thực thích vườn bách thú, bởi vì sở hữu hài tử đều thực thích. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hắn ôm Triệu Hề Hề tới rồi vườn bách thú, còn chưa tới nửa giờ, cũng chỉ nhìn hươu cao cổ cùng lão hổ. Nhàn nhã lão hổ nhóm ở hà bờ bên kia hổ khu đi tới đi lui. Thường thường, hai chỉ đại lão hổ sẽ vặn đánh vào cùng nhau. Triệu ba ba nghe được thấp thấp khóc nức nở thanh, hoảng sợ, kết quả liền phát hiện chính mình nữ nhi khóc. Triệu ba ba chạy nhanh hồng nói, bảo bảo chớ sợ, còn cách một cái hà đâu. Lão hổ quá không tới, nghe thấy câu nói, Triệu hề hề khóc đến càng thương tâm. Ni nàng vừa rồi liền nghe được bên cạnh có đại nhân ở cùng. Người giới thiệu nói, phương diện này lão hổ chính là hỗn huyết lão hổ yêu quái. Bị tiêm vào thất chí nước thuốc, liền biến thành một con sẽ không nói, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn cơm đánh nhau động vật. Nói là nói bách thú chi vương, trên thực tế vẫn là bị quyển dưỡng lên động vật. Chịu hề hề nghe nghe liền hảo khổ sở. Còn hảo nàng biết cọp con không phải hỗn huyết yêu quái. Nếu là cọp con cũng bị những cái đó hư yêu quái đưa đến phương diện này tới, kia làm sao bây giờ? Triệu hề hề ôm ba ba, đột nhiên ý thức được, vẫn là có ba ba mụ mụ hảo, giống nàng ba ba mụ mụ, liền sẽ không làm người đem nàng đưa đến vườn bách thú nhốt lại. Triệu ba ba cho rằng nữ nhi bị dọa tới rồi, vì thế chạy nhanh mang theo nữ nhi rời đi đến lão hổ khu vực, đi bên cạnh xem khổng tước. Nhưng mà, Triệu hề hề ôm ba ba, cũng không xem những cái đó động vật, mà là một cái kính hỏi, ba ba, chúng ta khi nào trở về nha? Ba ba, ta tưởng thượng tivi, chúng ta trở về được không? Triệu ba ba, ngoặc kép, hắn hiện tại có điểm lo lắng ngày mai phỏng vấn thời điểm. Triệu hề hề có thể hay không quá hưng phấn? Triệu ba ba vì tránh cho cái này tình huống, về nhà về sau, liền đối Triệu hề hề tiến hành giáo dục. Ngày mai ngươi đi theo ba ba mụ mụ ngồi, thúc thúc a di không hỏi ngươi lời nói thời điểm, ngươi không cần nói chuyện, biết không? Triệu hề hề gật gật đầu. Triệu ba ba, nếu là thúc thúc a di hỏi ngươi, ngươi có hay không gặp qua yêu quái? Ngươi phải trả lời, gặp qua. Triệu hề hề gật gật đầu. Thúc thúc A-di hỏi ngươi, có sợ không yêu quái? Ngươi muốn nói sợ, nếu là hỏi ngươi vì cái gì sợ yêu quái? Ngươi muốn nói, bởi vì yêu quái sẽ đoạt ta cặp sách, đoạt ta đồ ăn vặt, còn sẽ đánh ta. Triệu hề hề nhìn ba ba, nói, chính là yêu quái không có đoạt ta cặp sách, cũng không có đoạt ta đồ ăn vặt, cũng không có đánh ta. Triệu ba ba, giống như cũng là, kia làm sao bây giờ? Triệu mụ mụ ở bên cạnh nói, không có việc gì, đến lúc đó hẳn là sẽ không như thế nào hỏi hề hề, bởi vì nàng tuổi quá nhỏ, lại là phát sóng trực tiếp, sợ ra cái gì trạng huống, cho nên không cần quá lo lắng. Triệu mụ mụ nói không sai. Tiết mục này gọi là thâm nhập lòng ta, là một khi có gan đàm luận các loại thời sự tin tức phát sóng trực tiếp tiết mục. Lúc này đây chủ đề đúng là nhằm vào nhân loại cùng yêu quái chi gian quan hệ mà triển khai. Triệu hề hề biên hai cái bím tóc, trên người ăn mặc đẹp màu hồng phần áo lông vũ, ngồi ở ba ba mụ mụ bên cạnh, nghe ba ba mụ mụ nói chuyện. Trừ bỏ ngay từ đầu hỏi nàng tên bên ngoài, đều không có người hỏi lại nàng lời nói. Triệu hề hề nghe ba ba nói, từ pháp luật hủy bỏ yêu tinh săn giết, thừa nhận yêu tinh nhân loại thân phận tới nay, các hạng phạm tội suất tiêu thăng, thất nghiệp suất tăng vọt, mọi người hạnh phúc chỉ số thẳng tắp giảm xuống. Nhân loại sở dĩ xưng là nhân loại, là bởi vì chúng ta có được hữu hạn năng lực, hữu hạn sinh mệnh, cho nên chúng ta đang không ngừng phấn đấu chung tìm kiếm tự mình. Mà yêu quái, mà hiện tại, Yêu quái viện nghiên cứu đang ở chủ trương tìm được từ ấu tể kỳ liền biến thành nhân loại phương pháp. Một khi bọn họ thành công, con của chúng ta đem gặp phải xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Ai nguyện ý làm chính mình hài tử ở vào một đám yêu quái bên trong? Triệu Hề Hề một câu đều không có nghe hiểu. Nàng cũng liền không đi nghe ba ba mụ mụ bọn họ đang nói cái gì. Nàng nhịn không được nhìn phía trước những cái đó màn ảnh. Sau đó lại nhìn. Hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn đến nàng sao? Nếu tất cả mọi người có thể nhìn đến nàng, khẳng định cũng có thể đủ nghe được nàng nói chuyện. Đúng vậy, không chỉ là quan khán tiết mục người, hơn nữa yêu quái cũng có thể đủ nhìn đến. Bản thân các yêu quái đối với tiết mục này là không có bất luận cái gì hứng thú. Rốt cuộc bọn họ kêu gào lại lợi hại, cũng vô pháp thay đổi một sự thật. Đó chính là bọn họ yêu quái đã có được nhân loại quyền lợi. Chỉ là yêu quái trên diễn đàn có người nói Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu sẽ cùng nàng ba ba mụ mụ cùng nhau thượng này một phản yêu quái tiết mục. Vì thế các yêu quái cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Vì thế phụ trách xem phát sóng trực tiếp hiệu quả nhân viên công tác liền phát hiện. Này một kỳ làn đạn có điểm kỳ quái. Dĩ vãng bọn họ làn đạn đại đa số là ở đánh nhau. Này một kỳ làn đạn, đánh nhau làn đạn quả thực là một dòng nước trong. Bởi vì bị bao phủ ở một mảnh, Tiểu Hề Hề hiện tại biểu tình phảng phất đang nói. Ba ba đang nói cái gì? Mụ mụ đang nói cái gì? Người kia đang nói cái gì? Bọn họ đang nói cái gì? A, cái kia microphone giống như cái đùi gà. A, có thể cho ta một chút sao? Tiểu Hề Hề chắp tay sau lưng, ngồi ở ghế nhỏ hảo đáng yêu. Người chủ trì như thế nào không hỏi Tiểu Hề Hề vấn đề? Muốn nghe Tiểu Hề Hề nói chuyện, bối bối rộng lớn lý tưởng đều có thể. Vì thế nhân viên công tác đem cái này tình huống nói cho người phụ trách. Bọn họ cho rằng này đó làn đạn mặt sau đều là nhân loại. Thực mau, Triệu Hề Hề liền nghênh đón người chủ trì nhiệt tình tương đãi. Hôm nay chúng ta hiện trường còn có Triệu Dư tiểu nữ nhi. Nghe nói tiểu bằng hữu là một tuổi nhiều liền đi theo ba ba mụ mụ cùng nhau tuyên truyền. Hiện tại cũng là thâm niên hội viên. Triệu Hề Hề đồng chí, cùng đại gia chào hỏi một cái. Triệu Hề Hề trong lòng có việc, có chút khẩn trương địa học vừa rồi ba ba mụ mụ bộ dáng. Nói, chào mọi người, ta là Triệu Hề Hề, Tiểu Hề Hề. Nhiều lời hai câu, thật nhiều người đang xem ngươi đâu. Tất cả mọi người đều thực thích ngươi. Người chủ trì ngồi xổm xuống dưới, cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Hề Hề có sợ không yêu quái? Triệu Hề Hề dựa theo ba ba mụ mụ nói, gật gật đầu, sợ. Làn đạn có trong nháy mắt tạm dừng, một cái làn đạn đều không có. Người chủ trì hỏi, vậy ngươi đối yêu quái biết cái gì nha? Triệu Hề Hề nghĩ, nói, ta biết rất nhiều. Triệu Hề Hề nghĩ đến thật nhiều người đều đang xem. Vì thế đếm trên đầu ngón tay cao hứng mà nói, Đông Bắc Hổ là trường Mao Mao, bọn họ là trường Mao Mao, Hoa Nam Hổ là đoàn Mao Mao. Không thể bởi vì Mao Mao dài quá liền tặng người ra đi vườn bách thú. Ở sau lưng cùng lão sư nói bậy, hài tử không phải hảo hài tử. Người chủ trì là chuyên nghiệp. Này không hề logic lung tung rối loạn đồng ngôn đồng ngữ. Người chủ trì cũng có thể cười nói, xem ra chúng ta Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu biết đến rất nhiều a. Mỗ đàn xem phát sóng trực tiếp yêu quái, thiếu chút nữa cười phun. Này rốt cuộc là có bao nhiêu chấp nhất a? Phía trước đi, cầm nhân ra phản yêu quái hiệp hội chế tạo ra tới PPT. Cấp một đám thất học nhãi con tuyên truyền Đông Bắc hổ sự tình. Hiện tại mở rộng phổ cập khoa học phạm vi. Dứt khoát ở phản yêu quái hiệp hội đầu tư tiết mục đi lên trọng điểm cường điệu chuyện này. Ở chúng ta tiểu hề hề tiểu bằng hữu cảm nhận chung. Sở hữu phản yêu quái hiệp hội tài nguyên đều có thể dùng ở vì chính mình bạn tốt cường điệu Đông Bắc hổ thân phận mặt trên. Cũng chính là phản yêu quái hiệp hội bên kia không biết nhân loại này ấu tể rốt cuộc đang nói cái gì. Nếu là đã biết, xác định vững chắc đến tức giận đến hộp máu. Mà lúc này, Triệu Hề Hề nói, ta đây đã trả lời ngươi hai vấn đề. Các ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề, người chủ trì vui vẻ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Các ngươi có nhận thức hay không một cái? Một cái mụ mụ, chính là nàng có một cái hài tử. Cái kia tiểu hài tử rớt hai cái răng. Tiểu Hề Hề mở miệng, đem ngón tay chỉ ở chính mình răng cửa hai bên hai cái răng thượng. Chính là nơi này một viên. Nơi này một viên, sau đó hắn lớn lên đặc biệt đẹp, cũng đối người đặc biệt hảo, người chủ trì không hiểu ra sao. Bên cạnh Triệu ba ba Triệu mụ mụ đồng dạng không có nghe hiểu Triệu Hề Hề đang nói cái gì. Đem Triệu Hề Hề ôm lấy, nói, tiểu hài tử chính là cả ngày nói nhiều, chúng ta đại đa số thời điểm cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Triệu Hề Hề dậy dụa lên, còn ở tiếp tục nói, chúng ta ở tìm cái này mụ mụ, sau đó đã bị nhân viên công tác ôm đi xuống quan khán phát sóng trực tiếp tiết mục nhân loại không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu đứa nhỏ này đang nói cái gì. Nhưng là cũng có thể đủ lý giải tiểu hài tử sao? Chỉ là mặt khác một bộ phận người xem liền không biết nên nói cái gì. Chẳng sợ vẫn luôn biết nhân loại ấu tể cùng cái kia hỗn huyết tiểu yêu quái quan hệ phi thường hảo, chính là nhân loại ấu tể ngày thường nhìn qua ngây ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể nghĩ vậy loại phương pháp giúp tiểu lão hổ tìm mụ mụ. Tuy rằng phỏng vấn trung gian ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng là lúc này đây quan khán lượng sang tân cao, cho nên vô luận là chế tác phương, vẫn là phản yêu quái hiệp hội, đều không có chỉ trích Triệu Hề Hề. Từ tiết mục trên dưới qua lại ra thời điểm, Triệu Hề Hề hỏi mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, có con mụ mụ thấy được về sau, sẽ tìm đến chúng ta sao? Triệu mụ mụ nháy mắt phản ứng lại đây Triệu Hề Hề ở tiết mục thượng nói những lời này đó là có ý tứ gì, chỉ là Triệu mụ mụ có điểm đau đầu, cái này khẳng định không được, ngươi ở tiết mục thượng không có nói rõ ràng. Hơn nữa cũng chưa nói như thế nào tìm chúng ta a a. Tiểu Hề Hề vẻ mặt mê mang. Triệu mụ mụ nói, ngươi đến lưu cái điện thoại. Triệu ba ba vừa lúc từ bên trong trở về. Triệu mụ mụ nói với hắn nói, bảo bảo vừa rồi ở tiết mục thượng nói chuyện là vì giúp nàng cái kia bạn tốt tìm mụ mụ. Triệu ba ba nghĩ nghĩ, liền nói kia nói mấy câu. Có thể tìm được liền quái. Đương nhiên, hắn chỉ là an ủi mà nói. Khẳng định có rất nhiều người nhìn đến. Nói không chừng liền có người bạn tốt mụ mụ kế tiếp mấy ngày. Triệu Hề Hề chỉ cần nhìn đến xa lạ nữ nhân từ nàng bên cạnh trải qua, nàng đều sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần. Nhưng mà căn bản không có người tới tìm nàng cùng cọp con. Triệu Hề Hề tưởng, có thể là cái kia tiết mục xem người còn chưa đủ nhiều, hoặc là nói có con mụ mụ vừa vặn không thấy được tiết mục vô dụng. Vì thế buổi tối, Tiểu Hề Hề đem gối đầu phía dưới tiền đếm một lần, vẫn là muốn nghiêm túc tồn tiền, một chương, hai chương, Tam Chương, sau đó lại sờ sờ chính mình đầu tóc. Miêu Thúc Thúc nói, muốn tóc nhiều như vậy tiền, mới có thể giúp cọp con tìm được mụ mụ. Tiểu Hề Hề đầu tóc tinh tế cuốn cuốn, nàng cảm thấy chính mình khẳng định tính không ra tam vạn là nhiều ít. Vì thế, hết chương.